Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1776, bị đè chết đạo tổ, Vân Cổ Lôi Phong sắp xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Tinh vực Tô phủ, Tô Hạo sân nhỏ bên trong chủ thượng, hư không thần tộc đạo tổ thi thể, chúng ta đã tìm được, không có phát hiện bất luận cái gì lưu lại tưởng niệm, đồng thời tại trên thi thể không có phát hiện vật gì có giá trị. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, không có giá trị. Tô Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, hư vô giả không có khả năng vô duyên vô cớ tìm đến hư không thần tộc đạo tổ thi thể. Hắn có thể sẽ không tin tưởng, hư vô giả đến đây Cổ Tinh, chỉ là muốn mang lão tổ thi thể trở về hư không thần tộc. Đi, chúng ta đi xem một chút. Tô Hạo nói ra, vâng. Hắc Bạch Giê-xu dưới chân xuất hiện một đạo truyền tống phù văn, trong nháy mắt bọn họ biến mất tại Tô Phủ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn họ xuất hiện tại một tòa tàn phá di chỉ bên trong. Sụp đổ, tàn phá kiến trúc, căn bản là nhìn không ra tòa này di chỉ lúc trước diện mạo. Nhưng là trên mặt đất một số bạch cốt hóa thành bụi phấn lại chồng chất như núi. Có thể thấy được cái này di chỉ bên trong tất nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa chiến đấu. Biết cái này di chỉ lai lịch sao? Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Cha không rõ ràng, không có một chút có thể tham khảo đồ vật. Tất cả kiến trúc toàn bộ sụp đổ. Hắc Bạch Giê-xu trả lời. Cái kia hư không thần tộc đạo tổ thi thể ở nơi nào? Tô Hạo mở miệng hỏi. Tại cái kia trong hố sâu. Hắc Bạch Giê-xu chỉ cách đó không xa nói. Đó là một chỗ hố trời. Tô Hạo cùng Hắc Bạch Giê-xu đi vào chỗ kia hố trời. Phát hiện tại hố trời phía dưới. Một bộ to lớn thi thể đổ vào trong hầm. Tô Hạo thần thức hướng về cái kia thi thể dò xét mà đi. Phát hiện trên thi thể không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Cổ tiên sinh, cỗ thân thể này có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Tô Hạo không khỏi hỏi tại bất động minh vương thành bên trong cổ trần xa. Quảng cáo, cũng là một cỗ thi thể, mà lại năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Có điều hắn chết ngược lại là có chút khiến người ta kinh ngạc. Cổ trần xa thân hình xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh, nhìn lấy hư không thần tộc đạo tổ thi thể, mở miệng nói. Cổ tiên sinh nói cái này hư không thần tộc đạo tổ nguyên nhân cái chết có kỳ quặc. Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Không phải, ta nói chính là hắn là bị một đám người cho đè chết. Một cái đạo tổ cường giả, lại bị một đám không phải đạo cảnh đống người chết. Thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Cổ trần xa thở dài nói. Bị đống người chết, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá từ một điểm này nhìn lại, nơi này cũng không đơn giản. Tô Hạo bắt đầu đánh dấu lên, ký chủ hôm nay đánh dấu, thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được vạn thánh thiên sơn ngoài động bí cảnh chìa khóa một thanh, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Vạn thánh thiên sơn ngoài động bí cảnh chìa khóa một thanh. Tô Hạo nghe hệ thống thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này cùng vạn thánh thiên sơn có quan hệ? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đang nghĩ tới thời điểm. Tô Hạo lập tức điều tra cái kia lấy được vạn thánh thiên vương sơn ngoài động bí cảnh chìa khóa. Điều tra về sau, Tô Hạo ánh mắt híp lại. Theo chìa khóa giới thiệu phía trên, Tô Hạo đạt được một chút tin tức. Vạn thánh thiên sơn có tam đại ngoài động bí cảnh. Hắn thu hoạch được chỉ là trong đó một chỗ bí cảnh chìa khóa. Vạn thánh thiên sơn lại có ngoài động bí cảnh. Xem ra cái này vạn thánh thiên sơn không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bất động minh vương thành không có truyền thừa chỗ, lần trước cái kia vạn thủy ma sơn tại ma niệm hải thời điểm, suy đoán chúng ta là vạn thánh thiên sơn truyền thừa thế lực. Có lẽ ta có thể sử dụng điểm này, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, cái này thi thể vậy mà không có dùng, vậy thì đưa cho cái kia hư vô giả, xem hắn làm những gì. Người thông báo hư vô giả nói cho hắn biết, hư không thần tộc đạo tổ thi thể tìm được, để hắn đến phủ đệ ta một chuyến. Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, đúng, thuộc hạ cái này đi. Hắc Bạch Giê-xu thân hình biến mất, chủ thượng, ta cho cái này hư không thần tộc đạo tổ lưu ít đồ. Cổ trần xa tại lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu tím phù văn theo trong tay hắn bay thẳng trổ mã tại cái kia hư không thần tộc đạo tổ trên thi thể. Màu tím phù văn rơi xuống về sau, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chủ thượng. Chúng ta bây giờ có thể rời đi. Cổ trần xa nói ra. Vậy chúng ta đi. Tô Hạo nói xong cùng cổ trần xa biến mất tại mảnh này di chỉ bên trong. Tô Thành, một tòa hào hoa trong trang viên. hư không thần tộc tam hoàng tử hư vô giả ngay tại khoanh chân tu luyện. Đột nhiên trong tay hắn ngọc phù lấp lóe, xem ra là đạo tổ thi thể có tin tức, bất động minh vương thành nội tình bất phàm a. Hư vô giả điều tra ngọc phù nội dung, phát hiện Tô Hạo bên kia đã tìm được đạo tổ thi thể. Xem ra muốn thông chi lão tổ, hư vô giả thân hình biến mất tại mật thất bên trong. Xuất hiện lần nữa một chỗ không gian, trong không gian lão giả kia mở hai mắt ra. Đạo tổ thi thể tìm được, đúng vậy, lão tổ, đạo tổ thi thể, bất động minh vương thành đã tìm được. Lão tổ ngài muốn cùng ta cùng một chỗ tiến về à, hư vô giả mở miệng nói. Ta thì không theo ngươi cùng một chỗ đi đến, cùng một chỗ tiến về có thể sẽ để bọn hắn sở cầu càng nhiều. Hư không thần tộc đạo tổ thi thể, chỉ có dùng ngươi hư không hoàng tộc huyết dịch đổ bê tông, mới sẽ hình thành hư không thần đan, không có hư không hoàng tộc máu tươi đổ bê tông, chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, bọn họ giữ lấy cũng vô dụng, sẽ không xuất hiện biến cố. Lão giả trầm giọng nói ra, minh bạch, lão tổ, vậy ta liền đi gặp Tô Hạo. Cái kia tam hoàng tử hư vô giả thân hình biến mất tại không gian bên trong. Xuất hiện tại trong trang viên, hướng về Tô Phủ mà đi. Tại Tô Hạo trở về chính mình trạch viện không bao lâu, hư vô giả liền đến Tô Hạo trước mặt. Tô thiếu thành chủ, vừa mới tuyệt tiên sinh về ta mà nói, tìm tới ta hư không thần tộc đạo tổ thi thể. Hư vô giả sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia vội vàng chi sắc. Đã tìm được, mà lại ta vừa mới cũng xác nhận. Tô Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm hư vô giả nhìn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ấn muốn từ hư vô giả trong đôi mắt nhìn ra một ít gì. Nhìn đến chính là mừng rỡ cùng vội vàng, cỗ thi thể kia cần phải có gì đó quái lạ, mà lại chỉ có hư không thần tộc người biết được. Tô Hạo thầm nghĩ nói, trong miệng lại mở miệng nói. Tam Điện Hạ, ta trợ giúp ngươi tìm được đạo tổ thi thể, chỉ là ngươi lúc trước cho ta truyền tống thông đạo tin tức, có chút sương sườn, dù sao nguyền rủa kiếp khó giải. Nghe được Tô Hạo, cái kia hư vô giả ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tô thiếu chủ, đây chính là rời đi cổ tinh truyền tống thông đạo, thế nhưng là rất nhiều người muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Tô thiếu chủ đã nói, vậy ta thì lại thêm một vật. Nhất định khiến Tô thiếu chủ hài lòng. Cái kia hư vô giả đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc chìa khóa. Nhìn đến cái kia chìa khóa, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cái này chìa khóa hắn rất quen thuộc, hôm nay vừa mới tại cái kia di chỉ chi bên trong đánh dấu thời điểm, hắn thu được một đem cái này chìa khóa. Vạn Thánh Thiên Sơn ngoài động bí cảnh chìa khóa, không nghĩ tới có một thanh sẽ ở Tam Điện Hạ trong tay ngươi. Cái chìa khóa này cho ta. Đạo tổ thi thể ngươi mang đi. Tô Hạo mở miệng nói. Hắn nói như vậy, chủ yếu là vì đem chính mình tạo nên hắn đối Vạn Thánh Thiên Sơn rất quen thuộc bộ dáng. Quả nhiên tại Tô Hạo nói ra cái này chìa khóa lai lịch lúc, cái kia hư vô giả thần sắc nao nao. Chẳng lẽ cái này bất động minh vương thành cùng Vạn Thánh Thiên Sơn có chút quan hệ? Cái kia hư vô giả thầm nghĩ trong lòng. Tô thiếu chủ nguyên lai biết, vậy ta thì không giới thiệu. Hư vô giả cầm trong tay chìa khóa giao cho Tô Hạo. Tuyệt tiên sinh mang Tam Điện Hạ lấy cái kia đạo tổ thi thể. Tô Hạo không có ý định đi. Cổ Trần Sa tại cái kia trên thi thể làm một chút thủ đoạn. Chỉ cần bọn họ tại cái này thi trên khuôn mặt làm văn chương, hắn bên này thì có thể biết. Tại Hắc Bạch Giê-xu mang theo hư vô giả sau khi rời đi. Đế Như Lai thân hình theo bất động minh vương thành bên trong đi ra. Gặp qua chủ thượng. Đế Như Lai hướng về Tô Hạo hành lễ, dung hợp hoàn tất, như vậy thì cần phải để Vân Cổ Lôi Phong xuất thế. Phật Tổ, ta muốn nhìn làm sao ngươi tới ứng đối. Tô Hạo ngẩng đầu hướng về Thiên Thiếu Linh Sơn phương hướng nhìn lại. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.